Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Hóa Linh Cảnh Cường Giả. Vẫn, Hoàn Nhi tiếp nhận Thiên La Thiên, ánh mắt chính là ngưng tụ, hiển nhiên là bị vật này chấn kinh một chút, sau đó nàng gật gật đầu, nói ra, có vật này, ta nắm chắc có thể lớn hơn một chút. Dương Trần nghe vậy, lại là không có trầm tĩnh lại, ngược lại càng phát khẩn trương lên. Hắn có thể từ Hoàn Nhi lời nói bên trong, cảm nhận được cái kia cỗ ngưng trọng. Oanh, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, một tòa vạn trượng tế đàn, bỗng nhiên từ xé rách giữa hư không, vọt ra, tế đàn này. Cùng lúc trước so sánh, có thể nói khác nhau rất lớn, nó toàn thân đều đã biến thành huyết sắc, chung quanh càng là có vô số quỷ đằng vờn quanh, những cái kia quỷ đằng, đang hấp thu vô tận huyết dịch đằng sau, vậy mà nở rộ một loại yêu dị hoa hồng, đồng thời tản mát ra cực kỳ nguy hiểm ba động, hiện trường mặt khác thất đại thế lực cường giả, trong nháy mắt này. Đều cảm giác lưng phát lạnh, thân hình không tự chủ được liền lui lại ra. Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên cũng không muốn lui lại. Ánh mắt của các nàng, tất cả đều tại lúc này nhìn về phía Dương Trần cùng Hoàn Nhi. Các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, mình thích nam nhân, vậy mà đã sớm lòng có sở thuộc, mà lại, lúc nào tới đến nam vực mục đích, chỉ sợ cũng là vì nữ tử này. Một cỗ cực kỳ phức tạp tâm lý, từ Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên trong lòng dâng lên. Bọn hắn vừa muốn xông lên phía trước, chất vấn Dương Trần thời điểm, cũng là bị riêng phần mình thế lực cường giả, đưa đến một bên. Trong lúc nhất thời, tại Vương gia cùng phía trước, chỉ còn lại có Dương Trần cùng Hoàn Nhi hai người. Ha ha, yêu nữ, hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Vương gia hóa linh cảnh cường giả, cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mừng như điên. Lúc trước hắn lúc đầu coi là theo tòa kia vĩnh hằng phân điện biến mất, Hoàn Nhi sẽ không lại độ xuất hiện, nhưng là chơi đùa không nghĩ tới. Người sau vậy mà vì Dương Trần, cố ý đến chỗ này. Như vậy, nơi này liền sẽ trở thành nó nơi táng thân, một đầu chó săn mà thôi. Hoàn Nhi nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, lời này vừa ra, cái kia hóa linh cảnh cường giả sắc mặt, rõ ràng khó coi, lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, vừa rồi muốn giết Trần ca, cũng có ngươi một phần a. Đối với cái này, Hoàn Nhi lại là cũng không đáp lời. Ngược lại trên mặt hàn mang càng sâu, nói ra, đúng thì sao, vương gia hóa linh cảnh cường giả, căn bản không thèm để ý, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ châm chọc, hắn thấy, giờ phút này vô luận là Hoàn Nhi hay là Dương Trần, đều không thể chạy trốn nữa. Hoàn Nhi hít sâu một hơi, trên mặt hàn mang, đã đạt tới cực hạn, lần này. Nàng không tiếp tục nói một câu, thân hình trong chốc lát lướt về phía vương gia hóa linh cảnh cường giả. Kết trận, hóa linh cảnh cường giả kia, sắc mặt hơi đổi, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, vừa dứt lời, tất cả người vương gia, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, từng luồng cường hoành khí tức, từ đám bọn hắn trên thân bộc phát ra, sau đó những khí tức này. Vậy mà tại giữa không trung ngưng tụ cùng một chỗ, đều tụ tập đến tế đàn bên trong, toàn bộ tế đàn, trong nháy mắt huyết quang trùng thiên, càng có vô tận mùi máu tanh, tràn ngập ra, càng quỷ dị hơn là, tế đàn chung quanh vô số quỷ đằng, trong nháy mắt này, tất cả đều vũ động đứng lên, bọn chúng lẫn nhau quấn quanh, vậy mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc, ngưng kết thành 99 đạo như là xiềng xích đồng dạng dây leo. Đi, vương gia hóa linh cảnh cường giả thấy thế, giữa hai tay cũng là hiện ra kỳ dị ấn quyết, trực tiếp điều khiển cái này 99 đạo to lớn dây leo xiềng xích. Thẳng đến Hoàn Nhi phóng đi, những dây leo này xiềng xích, bỗng nhiên xuyên qua hư không, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, thanh thế cực kỳ hãi nhiên. Cùng lúc đó, tòa tế đàn kia cũng động, nó bỗng nhiên đằng không mà lên, sau đó hung hăng hướng về Hoàn Nhi rơi đi, muốn đem người sau trấn áp lại đồng dạng. Xa xa Dư Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, cái kia 99 đạo xiềng xích đồng dạng dây leo. Mỗi một đạo đều có được so sánh ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong uy năng, mà không chung rơi xuống tế đàn thì kinh khủng hơn, cho dù là hiện trường mặt khác hóa linh cảnh cường giả cũng tuyệt đối không cách nào ứng đối. Thời khắc này Hoàn Nhi sắc mặt cũng càng phát ngưng trọng lên, sau đó trong cơ thể nàng ngập trời khí tức bỗng nhiên phun trào mà ra, đều rót vào trong tay Thiên La Thiên bên trong. Một sát na, một cỗ cực kỳ cường hoành lực lượng không gian bỗng nhiên quét sạch ra. Khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là nguồn lực lượng không gian này lại không phải là truyền tống sử dụng, mà là một cỗ cực kỳ khủng bố xé rách chi lực. Hoàn Nhi chung quanh, toàn bộ không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn không chịu nổi nguồn lực lượng kia, muốn vỡ vụn đồng dạng. Đi theo Hoàn Nhi, ngọc thủ giơ lên cao cao, hung hăng hướng về tế đàn cùng 99 đạo dây leo xiềng xích vùng chém mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sau đó một đạo quang mang sáng chói như là cầu vồng trực tiếp vắt ngang toàn bộ hư không. Cái kia 99 đạo dây leo xiềng xích không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, liền trực tiếp sụp đổ ra, dễ như trở bàn tay. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả phía trên rơi xuống tế đàn, vậy mà cũng trong cùng một lúc truyền ra một cỗ thanh âm vỡ vụn, đi theo toàn thân nó liền có vô số vết rạn hiển hiện. Chỉ một lát sau, ở giữa ngay tại một tiếng oanh minh bên trong triệt để sụp đổ, ngay tại điều khiển tòa tế đàn này người vương gia tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Không, theo tế đàn kia sụp đổ, vương gia hóa linh cảnh cường giả sắc mặt cực độ bắt đầu vặn vẹo, hắn phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng tiếng kêu. Sau đó liền tại cái kia như là cầu vồng sắc bén chi mang dưới triệt để tan thành mây khói. Một vị hóa linh cảnh cường giả vẫn toàn bộ Nam vực hóa linh cảnh cường giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy ngàn năm qua, còn chưa bao giờ có một vị vẫn lạc qua. Có thể hôm nay, lại là tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, liền bị chém giết. Nam vực thế lực khác hóa linh cảnh cường giả thấy thế, đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Ngay tại vừa mới, ngoại trừ Chu gia bên ngoài, bọn hắn cũng đều phải ra tay với Dương Trần. Đặc biệt là Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, mặt đều trở nên trắng bệch đứng lên. Đó là bị dọa đến. Càng là đến bọn hắn loại thực lực này, càng là chân quý chính mình tính mệnh. Có thể tu luyện tới loại trình độ này, quá mức không dễ. Nhưng ngay lúc bọn hắn trong lòng run sợ thời điểm, Hoàn Nhi lại là thân hình lóe lên, đi vào Dương Trần bên cạnh, nói ra, lại có càng thêm phiền phức cường giả muốn đuổi tới, chúng ta đi mau. Nói xong, không đợi Dương Trần phản ứng, Hoàn Nhi điều khiển Thiên La Thiên, một cỗ không gian truyền tống hương vị bỗng nhiên tràn ngập ra, đem cả hai bao phủ, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Theo Dương Trần cùng Hoàn Nhi rời đi, toàn bộ thiên địa đều một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Ai có thể nghĩ tới, lần này vương gia tổ địa vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đầu tiên là Dương Trần đoạt được phân điện chi bảo, sau đó hắn bộc lộ ra huyết ma thân phận, đi theo chính là thần đình chi chủ nữ nhi, lại sau đó lại xuất hiện một vị thực lực ngập trời nữ tử thần bí. Ngắn ngủi không đến trong vòng một canh giờ, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy khó khăn trắc trở, mà vương gia chủ bị lâu như thế thủ đoạn, vậy mà cũng bị trực tiếp phá vỡ, càng là có một vị hóa linh cảnh cường giả vẫn lạc. Những tin tức này chung vào một chỗ, sợ rằng sẽ trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ Nam Vực. Nếu muốn trước khi nói Dương Trần cho Nam Vực cường giả ấn tượng, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, một cái mới ra đời tiểu tử, lại có thể đoạt được Chu gia con rể, đồng thời còn trốn. Thế nhưng là, hôm nay hậu quả, nếu là Nam Vực cường giả, lại lần nữa nghe được Dương Trần danh hào, chỉ sợ cũng biết dùng kinh hãi để hình dung. Ngắn ngủi yên tĩnh, ngoại trừ vương gia bên ngoài, còn lại thế lực nhìn nhau một cái, đều biết lần này vương gia tổ địa chi tranh đã triệt để kết thúc. Tất cả đều âm thầm lắc đầu, lần lượt rời đi, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều bại hoàn toàn, mà lại là bại bởi một người. Mấy vạn người không thể tranh qua Dương Trần, việc này truyền đi, chỉ sợ có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Cùng lúc đó, ở chỗ này ngoài vạn dặm, hư không bỗng nhiên vỡ ra một đạo đen kịt lỗ hổng. Đi theo Dương Trần cùng Hoàn Nhi thân hình, liền trực tiếp bay ra. Hoàn Nhi vừa mới xuất hiện, thân hình chính là lung lay, trực tiếp ngã quỵ trong ngực Dương Trần. Ngươi không sao chứ? Dương Trần đột nhiên giật mình, vội vàng muốn xem xét Hoàn Nhi thương thế, có thể cảm giác của mình không thể thăm dò vào Hoàn Nhi thể nội, liền trực tiếp bị đạn trở về, phảng phất có được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, không cho phép hắn nhô ra đồng dạng. Dương Trần lại là lấy làm kinh hãi, nguồn lực lượng kia cường đại, cho dù là lúc trước Triệu Nhược Yên thể nội băng phệ hàn viêm, chỉ có hơn chứ không kém. Ta không sao, hơi nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt. Chủ yếu là trước đó thực lực cũng không đến trạng thái đỉnh phong, liền cưỡng ép sử dụng vật này tạo thành một chút thương thế. Hoàn Nhi nói, đem Thiên La Thiên trả lại cho Dương Trần. Dương Trần mười phần kinh ngạc nhận lấy. Hắn cũng không biết Thiên La Thiên lại có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy công kích. Nhưng lập tức hắn liền phát giác, Thiên La Thiên bên trên vậy mà che kín vết dạn, chỉ sợ là lại dùng mấy lần, liền muốn triệt để báo hỏng. Loại kia công kích mặc dù cường đại, nhưng đối với Thiên La Thiên hao tổn cũng càng nhanh, thực lực ngươi chưa đạt tới đỉnh phong. Dương Trần thu hồi Thiên La Thiên, mười phần khiếp sợ hỏi, trước đó Hoàn Nhi nhưng chính là có thể so sánh hóa linh cảnh cường giả. Cái kia nếu là nàng khôi phục thực lực đỉnh phong, lại sắp sửa cường đại đến trình độ gì? Cái này khiến Dương Trần không khỏi lại lần nữa hỏi, ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Dương Trần trong trí nhớ, Hoàn Nhi tại hắn rời đi Dương gia thời điểm, còn không có một chút tu vi, nhưng bây giờ lại là đạt tới hắn đều muốn ngưỡng mộ trình độ. Đúng rồi, ngươi đi Vĩnh Hằng Điện làm cái gì? Không chờ Hoàn Nhi trả lời, Dương Trần lại tiếp tục hỏi, ta tại Thiên Khiển Sơn Mạch chỗ sâu, nhìn thấy một cái cùng dung di tướng mạo giống nhau như đúc người. Còn ở ngoài Thiên Khiển Sơn Mạch, cũng nhìn thấy một cái, chuyện này là sao nữa? Cái này liên tiếp vấn đề, trực tiếp vứt cho Hoàn Nhi, nhưng nàng không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, Trần ca, người trước kia thế nhưng là rất ổn trọng. Dương Trần nghe vậy, cười cười xấu hổ, hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Dù sao đối với Hoàn Nhi, hắn quá mức để ý. Hoàn Nhi thấy thế, nhẹ nhàng kéo qua Dương Trần cánh tay nói ra, Trần ca, có một số việc, ta cũng rất mê hoặc, đang muốn đi từng cái chứng thực. Dương Trần nghe nói, sắc mặt lại là hơi đổi. Bật thốt lên hỏi, ý của ngươi, không phải là lại phải rời đi à? Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, Dương Trần cũng cảm giác chung quanh hư không đột nhiên run lên. Sau đó một cái nam tử trung niên mặc hắc bào liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?